Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 tiểu hoa nhái, canh một chảo chung, chương 77 đây là một loại cực cụ chiếm hữu tính tư thế. Ở tuyên thệ chủ quyền, Tô Anh cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy Triệu Vũ ánh mắt nàng có chút hơi không được tự nhiên. Giống như có khác thâm ý. Lâm Thành Phong càng không có, ngay cả khôn khéo như vui sướng, trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra bất luận vấn đề gì tới. Chỉ có Triệu Vũ, hắn nhìn về phía Khương Triết, lạnh lùng cười một chút, đừng hắn xem không rõ sao. Loại này ngầm có ý khiêu khích ôm, thậm chí là cố ý đem nữ hài môi hôn đến cực hồng cực diễm. Còn không phải là muốn cho hắn nhận rõ sự thật, tự giác rời khỏi. Nhưng này lại như thế nào? Triệu Vũ cầm lấy kẹp ở quần túi tiền tượng kính dâm mang lên. Hắn hướng trên sofa ngồi xuống, chân dài duỗi ra, đáp ở trên bàn trà. Hắn là thường xuyên như vậy, bá đạo không nói đạo lý, là cái phỉ khí 10 phần lưu manh. Hắn chống hàm dưới, cách kính dâm, nghiêng đầu nhìn Tô Anh, không kiêng nể gì, vui sướng ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Nâng nâng trên mũi bạc biên mắt kính, mỉm cười nói, ta xem Khương Tứ đem trang phục đều bắt được bệnh viện tới. Đây là muốn bồi tiểu hoa nhài ở bệnh viện trụ hạ. Lâm Thành Phong thực trực tiếp, hắn nhìn mắt giường bệnh, nói, không phải đâu, kia giường như vậy tiểu, như thế nào ngủ hai người Nga. Vui sướng mũi chân ghét bỏ đá đá ngồi xổm trên mặt đất Lâm Thành Phong. Có nữ nhân nam nhân chỉ biết ghét bỏ kia giường quá lớn mà không phải ghét bỏ giường tiểu. Đêm đó thượng ngủ thời điểm là hận không thể điệp đến cùng nhau. Tiểu Lâm Tử, ngươi cái này độc thân cầu không hiểu liền câm miệng. Lâm Thành Phong khinh thường mắt trợn trắng nhi. Ngươi này hoa tâm đại la bà cũng đừng loạn mở miệng nói. Vui sướng hắc nha một tiếng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ta nơi nào hoa tâm. Có thể hay không nói chuyện, Lâm Thành Phong cũng không xem vui sướng, quay đầu đối Tô Anh nói, anh ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, loại này nam nhân nói nhưng ngàn vạn đừng tin, đều là kẻ lừa đảo. Còn có cái này, hắn lời nói không nói minh, lặng lẽ chỉ Triệu Vũ, Triệu Vũ liếc Tô Anh ánh mắt tà mắt Lâm Thành Phong. Lại xem Tô Anh, nàng cư nhiên cười tủm tỉm gật đầu. Triệu Vũ. Tiểu Lâm Tử, muốn hay không ta đi đem Lâm San mời đi theo? Lâm Thành Phong, ngoặc kép, đột nhiên để Lâm San làm gì? Triệu Vũ cười, ta là hảo tâm tác hợp ngươi, làm ngươi cáo sớm ngày đừng độc thân, miễn cho suốt ngày nhàn rỗi nhàm chán. Huống chi Lâm San kê nha đầu ta nhìn không tồi, đối với ngươi lại si tình, cùng ngươi vừa lúc Lâm Thành Phong ha hà cười, tính, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Khương Triết lấy qua Tô Anh phủng ở lòng bàn tay ly nước. Uống một ngụm, thanh âm nhàn nhạt, đừng nói Tiểu Lâm Tử. Triệu Nhị, ngươi cũng đừng quá phong lưu. A-di vì ngươi hôn sự không thiếu nhọc lòng. Hy vọng ngươi có thể nhanh lên mang cái chính thức nữ nhân về nhà trông thấy, Khương Triết nói tầm. Mắt mọi người đều chuyển qua Triệu Vũ trên người. Tô Anh cũng không ngoại lệ, nàng cũng biết Triệu Vũ thực phong lưu. Bên người có rất nhiều nữ nhân, liền nàng gặp qua liền có vài cái, vẫn luôn không thu khúc mắc hôn, nghĩ đến trong nhà lão nhân là sốt ruột ôm tôn tử. Huống chi Triệu gia không giống Khương gia như vậy nhiều con nhiều cháu. Triệu Vũ mặt trên liền một cái đại ca, mặt khác thúc bá di nương đảo cùng Khương gia không khác biệt. Triệu gia lão gia từ qua đời khi vì tranh đoạt tài sản. Thân thích gian quan hệ đã sớm xa, gặp mặt cười một cái, sau lưng thọc ba đao, Triệu Vũ nhìn Khương Triết, buông tay, khóe miệng tươi cười rất giống cái vô lại, kết hôn đây chính là nhân sinh đại sự, nhất định phải nghĩ kỹ mới động thủ, ta nhưng không nghĩ kết lại ly, nhiều phiền toái, liền tính muốn kết, hẳn ánh mắt chuyển qua Tô Anh trên người, kia cũng tìm cái giống tiểu hoa nhài như vậy đáng yêu Tô Anh ai thanh. Ngoặc kép, ta cho rằng Triệu Vũ ca thích gợi cảm thành thục nữ sinh. Rốt cuộc phía trước vài lần, liền như phán cùng Tiểu Ngọc, Tuy rằng Tiểu Ngọc thoạt nhìn muốn thanh thuần chút, nhưng Tiểu Ngọc dáng người là tuyệt đối nóng bỏng. Lâm Thành Phong cũng vỗ tay nói. Đúng đúng đúng, Triệu Nhị bên người nữ nhân cái nào không phải 36D. A, Triệu Nhị ngươi mưu sát a. Triệu Vũ đột nhiên một chân đá vào. Lâm Thành Phong đặt mông ngồi vào trên mặt đất, tức khắc ai ra kêu đau. Xem Triệu Vũ thập phần không vừa mắt, ngay cả vui sướng cũng rất là tán đồng gật đầu. Nhịn không được nói, khi dễ nhân gia tiểu lâm tử làm gì, còn không chuẩn nói thật nga. Tô Anh nhịn không được cười, nàng nhấp môi, muốn cười lại nghẹn, lại Khương Chiết cười khẽ một tiếng, cúi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái. Triệu Vũ thấp giọng, thao, sao Lâm Thành Phong cảm giác chính mình lại về tới thời cấp 3? Bị người đổ ở WC khi dễ khi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thoạt nhìn như là dễ khi dễ sao? Lúc ấy hắn có thể đánh trở về. Bất quá hiện tại sao? Hắn cùng đôi tay xin tha. Triệu Nhị, đại nhân có đại lượng. Ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Triệu Vũ nắm Lâm Thành Phong cổ áo. Hạ giọng, nói qua bao nhiêu lần. Không chuẩn nhắc lại ta đã từng những cái đó nữ nhân. Lâm Thành Phong ta đây cũng không cố ý nói a. Tiểu Hoa Nhài nói, ta liền thuận miệng tiếp câu nói mà thôi. Hơn nữa lại chưa nói cái gì. Liền nói ngươi thích 36D, mẹ nó. Lão tử hiện tại không thích. Ngoặc kép, a, lão tử hiện tại thích thủy mật đào. Ngoặc kép, Lâm Thành Phong mặc mặc, cắn răng, Triệu Nhị, ngươi có điểm biến thái. Vẻ mặt phẫn nộ Triệu Vũ đột nhiên cười một chút. Hắn buông ra Lâm Thành Phong cổ áo, còn thuận tay giúp hắn sửa sang lại. Hắn thối lui hai bước, dù bận vẫn ung dung uy hiếp. Tiểu Lâm tử, nhớ kỹ, ngươi muốn còn dám nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ta liền đem ngươi trói lại đưa đến Lâm San trên giường đi. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, này tuyệt đối là hắn nghe qua nhất đáng giận uy hiếp. So đem hắn đưa đến Lâm Đại trước mặt còn muốn đáng giận. Triệu Vũ hỏi, nhớ kỹ, Lâm Thành Phong ôm hận gật đầu, nhớ kỹ, hừ, Triệu Vũ vỗ vỗ ống tay áo, ra toilet, Lâm Thành Phong đối với Triệu Vũ bóng dáng dựng ngón giữa. Hắn cảm thấy Triệu Vũ không rất giống cái nam nhân, dám làm không dám nhận, còn không cho người khác nói, thích đại ngực nữ nhân có cái gì sai. Hắn cũng thích, hỗn đàn, hắn kéo kéo cổ áo. Khi đến nổ mạnh, Triệu Vũ ra toilet, mới phát hiện Đào Nhiên cư nhiên liền dựa vào ngoài cửa trên vách tường. Trong miệng ngậm một chi yên, lười nhác lại tiêu sái. Thấy hắn ra tới, đem một cái hộp thuốc ném tới. Triệu Vũ rút ra một chi, điểm thượng, nghiện thuốc lá phạm vào. Không ở phòng bệnh đợi, chạy ra hút thuốc, vui sướng cười khẽ. Phun ra vòng khói, không, ta chờ ngươi, Triệu Vũ ngoài ý muốn, ân, vui sướng nhìn mắt WC, hắn nhướng mày, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, Triệu Vũ không có dị nghị. Hai người song song đi ở bệnh viện hành lang, này một tầng thuộc VIP phòng bệnh, giờ phút này không có gì người, thập phần an tĩnh, vui sướng nói, ngươi cùng Khương Chiết rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh giá. Triệu Vũ ngoài ý muốn nhìn nhìn vui sướng, không nghĩ tới hắn hiện tại lúc này còn sẽ truy cứu chuyện này. Hắn nhún vai, chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt vui sướng xích cười. Đừng lừa dối ta, ta không phải tiểu lâm tử kia ngốc tử. Nhìn không ra tới, Triệu Vũ cũng cười. Vậy ngươi nhìn ra cái gì? Vui sướng ngón tay chỉ hai mắt của mình. Ta không hạt. Chẳng lẽ nhìn không ra đến từ ngươi vào phòng bệnh lúc sau? Đôi mắt của ngươi liền không rời đi quá Tiểu Hoa Nhài. Ngươi mẹ nó, Triệu Vũ nhấc tay, làm ra đầu hàng tư thái. Nhưng thật ra không có bị phát hiện kinh hoàng cùng xấu hổ. Hắn bất hòa vui sướng thuyết minh, cũng là lo lắng sẽ ảnh hưởng Tiểu Hoa Nhài. Hắn thản nhiên nói, ta liền biết ngươi đôi mắt độc. Lừa không được ngươi, sự tình một bị xác định, vui sướng thấp giọng mắng một câu. Triệu Nhị, ngươi mẹ nó thật điên rồi. Tiểu Hoa Nhài là Khương Tư nữ nhân, ngươi trong lòng không điểm bức số. Ngươi mẹ nó cho rằng ta tưởng như vậy. Triệu Vũ cũng rất phiền, cùng vui sướng đi tới hành lang cuối, lại điểm một chị Yên, ngươi lại không phải không biết, lão tử trước kia nhật tử nhiều sung sướng, cái dạng gì nhi mỹ nhân không có, hiện tại cư nhiên mắt trông mong nhìn một đóa tiểu hoa nhài, vui sướng hừ một tiếng. Khó trách vừa rồi ở bi gia thất, Lâm Thành Phong vừa nói muốn tới bệnh viện xem tiểu hoa nhài. Triệu Nhị liền tỏ thái độ muốn đi theo cùng nhau tới. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ không phải lần đầu tiên đi xem tiểu hoa nhài. Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đều đi, hắn đương nhiên cũng liền đi theo đi, huống chi tiểu hoa nhài sinh bệnh, hắn cũng xác thật nghĩ đến nhìn xem nàng, có điểm lo lắng, hắn bỗng nhiên tưởng cấp chính mình một cái tát tai, khả năng chính là bọn họ ngày thường quá chú ý tiểu hoa nhài. Không có việc gì liền tưởng đậu đậu nàng, cùng nàng ngoạn nhi, hiện tại Triệu Vũ đều bị chính mình đậu đi vào, vui sướng. Cho nên ngươi liền cùng Khương Tứ ngả bài. Triệu Vũ lạnh giọng, không, bị hắn phát hiện, kia hóa đôi mắt quá độc. Này phía trước trong tối ngoài sáng uy hiếp quá ta rất nhiều lần. Vui sướng tấm tắc hai tiếng, ngươi nói ngươi đều bị phát hiện. Khương Tứ rõ ràng thực tức giận, ngươi vừa mới còn trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm nhân ra tiểu hoa nhài xem. Triệu Vũ nhíu mày, bất đắc dĩ, nhịn không được vui sướng. Ngoặc kép, hắn là chịu phục Triệu Vũ, hắn vỗ vỗ hắn bả vai, ra chủ ý, được, về sau ngươi liền nhiều nhẫn nhẫn, đừng suốt ngày hướng tiểu hoa nhài trước mặt thấu, không thèm nghĩ, lại tìm cái nữ nhân bồi, tổng có thể quên, hảo nữ nhân nhiều đến là, liền yêu cầu một đôi sẽ phát hiện đôi mắt. Triệu Vũ lắc đầu, không được, ta đối nữ nhân khác không tính thú thao, vui sướng nhịn không được. Một cái tát chụp ở Triệu Vũ phía sau lưng, người mẹ nó đây là tà tâm bất tử à? Chẳng lẽ thật muốn cùng Khương Tứ đấu một trận, đem tiểu hoa nhài đoạt lấy tới? Triệu Vũ đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, hắn búng búng khói bụi, nói, ngươi cảm thấy Khương Tứ có thể đem tiểu hoa nhài cưới về nhà sao? Này, vui sướng chần chờ, khó mà nói. Khương gia lão gia tử đối Khương Tứ có bao nhiêu coi trọng ngươi lại không phải không biết. Hắn vẫn luôn hy vọng Khương Tứ có thể cùng Tề Duyệt kết hôn. Nếu chặn ngang ra tới một cái tiểu hoa nhài, chỉ sợ không dễ làm a. Hắn kinh nghi bất định nhìn Triệu Vũ, ngươi có ý tứ gì? Triệu Vũ khẽ cười một tiếng, tiểu hoa nhài sẽ không cả đời vô danh vô phân đi theo Khương Tứ. Ta cũng không chuẩn, này thật đúng là. Vui sướng lắc lắc đầu, thở dài, muốn ta nói, người này đánh cũng ai đến hẳn là, như vậy nhiều nữ nhân, như thế nào liền nhìn chúng Khương Tứ nữ nhân. Triệu Vũ chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ta tưởng, đổi làm là người khác, hắn liền không cần như vậy buồn rầu. Tiến thoái lưỡng nan, sao Lâm Thành Phong trở lại phòng bệnh thời điểm, cũng không có thấy Triệu Vũ cùng vui sướng, không khỏi kỳ quái. Bọn họ người đâu, Tô Anh nói, không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Không biết, không cùng ta cùng nhau à, Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Xua xua tay, mặc kệ nó, tổng sẽ không đi lạc đi. Hơn nữa Triệu Nhị tính tình càng ngày càng xú. Ta phiền hắn, Tô Anh liền cười. Nàng ở tước trái cây. Triệu Vũ cùng vui sướng bọn họ lại đây. Này phòng bệnh không có gì nước trà. Chỉ có thể tước mấy cái quả táo ra tới chiêu đãi. Khương Chiết nửa ỉ ở trên sofa. Hắn thần sắc nhàn nhạt. Hỏi, Triệu Nhị gần nhất làm sao vậy? Lâm Thành Phong lắc đầu nói. Không biết, chính là buổi sáng nổi điên ở bãi đỗ xe chạy 2 giờ. Ta còn tưởng rằng hắn ở tìm chết đâu. Lúc sau lại uống rượu lại chơi bóng. Nháo đến nhưng hải, nếu không phải ta nói muốn tới xem tiểu hoa nhài. Hắn khẳng định còn ở ngoạn nhi, hừ, vừa rồi còn uy hiếp ta không cần nhắc lại hắn trước kia nữ nhân. Khương Chiết chọn hạ mi, na, là rất kỳ quái đi, trước kia bọn họ cũng không phải không có nói qua loại này đề tài. Nhưng là Triệu Vũ nào thứ không phải cười mà qua, không chút nào để ý, liền gần nhất vài lần, hắn liên tiếp cùng Lâm Thành Phong nói qua vài lần không cần nhắc lại hắn trước kia tư nhân vấn đề. Khương Chiết, không kỳ quái, có có thể là hắn chỉ nghĩ ngoạn nhi, không nghĩ để cho người khác nói đi, Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, ngay cả Tô Anh đều nhìn Khương Triết, cảm thấy hắn khẳng định là bởi vì cùng Triệu Vũ nháo mâu thuẫn. Cố ý nói như vậy, Khương Triết vẻ mặt thản nhiên, giống chỉ là trần thuật một sự thật, Triệu Vũ cùng vui sướng trở về thời điểm, Tô Anh đã tước 3 cái quả táo, chỉnh tề bày biện ở mâm tròn, hai người bọn họ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không đúng. Triệu Vũ cũng rất tự giác, trực tiếp cầm cái quả táo gặm lên, hắn nằm ngã vào trên sofa, tự tại lại tùy ý. Khương Triết liếc Triệu Vũ liếc mắt một cái, Triệu Vũ trở về một cái cười, vui sướng thấy này hai người tranh giành tình cảm bộ dáng. Vốn đang có chút lo lắng, hiện tại lại cảm thấy đặc biệt khôi hài, mấy chục tuổi người, cư nhiên còn năm học nhẹ tiểu tử đoạt nữ nhân, có ý tứ. Hắn nhìn Tô Anh, như vậy non nớt tiểu nha đầu, như thế nào coi như hồi họa thủy hồng nhan. Tô Anh cuối cùng một cái quả táo đã tước hảo. Lần này không phải toàn bộ, nàng đặc biệt cắt thành một tiểu khối, trang ở chén nhỏ, dùng tiểu mộc thiêm cắm, đưa cho Khương Triết. Triệu Vũ cắn quả táo, lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu hoa nhài, khác biệt đối đãi nga. Tô Anh chớp chớp mắt, Khương Triết nói, hẳn là vui sướng nhìn Triệu Vũ nghẹn khuất đại mặt đen. Nhịn không được muốn cười, chọc đến Triệu Vũ cùng Khương Triết đều nhìn về phía hắn. Hắn cắn răng, tiếng cười vẫn là ích ra tới, xua xua tay tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Đừng nhìn hắn, hắn thực quá có áp lực, Lâm Thành Phong gì cũng chưa cảm giác được, hắn đã hự hự gặm xong một con quả táo, Tô Anh cũng không cảm thấy cái gì, bọn họ này mấy người ở chung, đã thói quen các loại dỗi, nàng đem thước quá ra dao gọt hoa quả dùng khăn giấy lau khô, phóng tới trái cây rổ. Trang vỏ táo túi tiền cũng khấu khẩn trang hào, để thượng ném đi một bên thùng rác, nhưng nàng mới vừa đứng lên đi rồi vài bước, nàng bước chân đột nhiên đứng yên, nàng kinh hãi, không xong, như thế nào lại tới nữa? Cơ hồ là giây tiếp theo, nàng thân mình mềm nhũn, ngã xuống, tác giả có lời muốn nói, canh một lạp, nhìn đến có ống còn đang nói phòng trộm sự tình, lại giải thích một lần đi. Ta một ngày canh 3, 2 ngày 6 càng, phòng trộm thời gian khi 48 giờ, cho nên nếu đặt mua không đủ 60%, liền tính đảo trở về xem 5 chương, cũng là xem không được, hơn nữa phòng trộm chương mặt trên cũng làm quá giải thích. Văn án cũng viết, cho nên đừng dùng này vấn đề tới nói ta được chứ. Trộm văn quá hung hăng ngang ngược, không có biện pháp a. Hết chương.